Lúc này, Diệp Phong cũng lắc đầu, nói, ta cũng không có chuyện gì cần xử lý. Được, Bạch Linh gật đầu, sau đó nói, tiếp theo các người có thể trực tiếp theo chỉ dẫn trong lệnh bài thân phận, đến túc xá của mình ở, thôi, nói đến đây thôi, sau này chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Bạch Linh nhảy lên một cái, đã biến mất giữa những tòa công trình kiến trúc lơ lửng trên không trung xa xa. Giờ phút này, tại chỗ chỉ còn lại Diệp Phong và Thần Bắc. Thần Bắc liếc nhìn lệnh bài thân phận của mình, không đi thẳng về túc xá, mà lại nói, ta đi nhận nhiệm vụ, hộ tống vạn giới thương nhân đi các giới diện khác giao dịch. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc hỏi, người chắc chắn với thực lực hiện tại của mình, có thể làm nhiệm vụ hộ tống sao? Có lẽ có thể, dù sao cũng phải thử một lần. Thần Bắc nói xong, liền trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Diệp Phong thì tương đối quy củ, theo chỉ dẫn trong lệnh bài thân phận, bay nhanh về phía nơi ở của mình. Mỗi một đệ tử chính thức gia nhập vạn giới võ đạo học viện, đều sẽ được phân cho một túc xá riêng. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến trước một ngọn núi lơ lửng trên không trung ở phía xa. Trên ngọn núi này, xây dựng rất nhiều tòa nhà cao mấy trăm tầng. Những tòa nhà này có vô số căn phòng san sát nhau. Đó có lẽ là nơi ở của các tân nhân đệ tử. Diệp Phong nhìn thấy những tòa nhà cao mấy trăm tầng trông như chuồng bồ câu, mỗi người chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ bé, khiến khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Xem ra đãi ngộ của tân nhân đệ tử trong vạn giới võ đạo học viện dường như không tốt cho lắm, chỉ có thể chen chúc trong những chuồng bồ câu này. Nhưng Diệp Phong trong một thời gian dài sắp tới có lẽ đều sẽ tu luyện ở vạn giới võ đạo học viện, nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao hắn cũng cảm thấy, thời gian mình ở trong phòng sẽ không quá dài, nên cũng không sao cả. Diệp Phong biết rất rõ, mình ở lại học viện sẽ không được bao lâu. Chàng cũng đã chuẩn bị học theo Thần Bác, ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm thù lao. Nếu không có thù lao, thì gần như không thể mua được bất cứ tài nguyên tu luyện nào trong võ đạo học viện vạn giới, sở dĩ võ đạo học viện vạn giới để các đệ tử đi làm nhiệm vụ. Kiếm thù lao rồi lại dùng nó để mua sắm tài nguyên tu luyện từ học viện, chính là vì muốn thúc đẩy các cao thủ trong học viện giúp đỡ nhiều hơn cho các thương nhân của thương hội vạn giới. Vốn dĩ, võ đạo học viện vạn giới là nơi thương hội vạn giới dùng để chiêu mộ và bồi dưỡng nhân tài, tự nhiên là phải để những người mới này cống hiến nhiều hơn cho tổng bộ. Vút một tiếng, Diệp Phong bay thẳng đến trước một dãy lầu cao, sau đó tìm số hiệu túc xá của mình trong thân phận lệnh bài. Phòng số 2, lầu 13, gian 90. Diệp Phong tìm được số phòng từ lệnh bài, rồi bay thẳng lên lầu 13, tìm đến cửa phòng. Cửa phòng đang mở, Diệp Phong bước vào, bất giác có chút sững sờ. Chỉ thấy trong phòng có hai chiếc giường, nói cách khác, đây lại là một túc xá hai người. Xem ra người ở chung phòng với ta đã tới rồi. Diệp Phong thấy chiếc giường còn lại đã bày đủ thứ vật dụng, còn có đủ loại bình lọ, một mùi thuốc thoang thoảng bay ra, xem ra người bạn cùng phòng này của chàng rất thích luyện đan dược. Hừ, đây là nhưng khi Diệp Phong đến gần, ánh mắt chàng bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong tủ kính cạnh giường của người bạn cùng phòng, chàng vậy mà lại thấy treo mấy bộ váy đủ màu sắc, còn có một ít đồ trang sức. Bạn cùng phòng là nữ nhân. Diệp Phong lập tức kinh ngạc, chàng lại lần nữa đi ra khỏi phòng, nhìn kỹ lại bảng số phòng. Xác nhận thông tin hoàn toàn trùng khớp với ghi chép trong lệnh bài của mình. Điều này khiến Diệp Phong có chút ngỡ ngàng, nhưng chàng cũng không phải kẻ cổ hủ, nên vui vẻ chấp nhận. Diệp Phong ngồi xuống bên giường của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Dù sao từ ma vực đến võ đạo học viện vạn giới, trải qua khảo hạch cho tới bây giờ, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút rã rời. Nhưng chàng còn chưa ngủ được bao lâu, cửa túc xá đã bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một giọng nói vô cùng kinh ngạc vang lên. Diệp Phong, sao lại là ngươi? Diệp Phong mở mắt, nhìn thân ảnh trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì người đang đứng đó, vậy mà lại là Bạch Linh, vị tiếp dẫn sứ giả kia. Cái này Bạch Linh sư tỷ sao chúng ta lại ở chung một túc xá? Diệp Phong lúc này cũng ngẩn người. Chàng thật không ngờ, túc xá mình được phân đến lại ở chung với vị Bạch Linh sư tỷ này. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh lúc này cũng đang nhìn Diệp Phong, có chút sững sờ. Hiển nhiên, nàng cũng không hề nghĩ tới việc Diệp Phong lại được phân đến túc xá của mình. Nhưng việc phân phối chỗ ở đều do đại điện đăng ký của học viện thống nhất sắp xếp, nên bây giờ cũng không có cách nào khác. Thật ra, Bạch Linh đối với Diệp Phong cũng có hảo cảm. Dù sao trong lúc khảo hạch, hai người cũng xem như đã quen biết nhau, lúc này, thân ảnh thướt tha của Bạch Linh đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, nở một nụ cười phóng khoáng. Nói, may mà người được phân đến ở chung với ta không phải là cái tên mặt lạnh Thần Bắc kia, bằng không, ta thật sự không tài nào ngủ được. Nghe vậy, Diệp Phong không nhịn được cười, nói, thật ra, ta thấy Thần Bác cũng không tệ, chỉ là hắn xưa nay một mình quen rồi, nên không thích giao tiếp nói chuyện cho lắm. Bạch Linh lười nhác xua tay, sau đó đóng cửa túc xá, nằm lên giường của mình với tư thế vô cùng uể oải và tùy ý, nàng nằm trên giường, híp mắt nhìn Diệp Phong cách đó không xa. Cất lời, bình thường thì đệ tử mới sẽ được phân ở chung với nhau, nhưng gần đây ta nghe nói thượng tầng học viện đã thay đổi quy tắc phân phối túc xá. Chắc là để cho học viên cũ chúng ta có thể dìu dắt học viên mới cùng phòng. Phong sư đệ, người cứ yên tâm, sau này sư tỷ ta sẽ che chở cho ngươi, dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ cao cấp, kiếm được nhiều tiền hơn khối lần so với việc ngươi tự mình làm từ nhiệm vụ cấp thấp. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, không kìm được nói, vậy thì đa tạ Bạch Linh sư tỷ. Diệp Phong biết rõ, tu vi thực lực của vị Bạch Linh sư tỷ này sâu không lường được, ít nhất cũng cao hơn chàng mấy đại cảnh giới. Nếu Bạch Linh có thể dẫn chàng đi làm vài nhiệm vụ cao cấp, chàng chỉ cần ở bên cạnh phụ giúp một chút, e là cũng có thể nhặt được không ít thứ tốt. Dù sao, rất nhiều thứ mà học viên cũ cấp bậc như Bạch Linh không để vào mắt, đối với tu vi cảnh giới hiện tại của Diệp Phong lại là vô cùng quý giá. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Linh lười biếng phất phất bàn tay trắng nõn, cất tiếng, được rồi, đi theo tỷ thì không sai đâu. Thôi không nói nữa, tỷ buồn ngủ quá, phụ trách khảo hạch các ngươi lâu như vậy, đúng là mệt thật. Nói xong, Bạch Linh liền nằm trên giường của mình, chìm vào giấc ngủ. Diệp Phong nhìn Bạch Linh đã say ngủ, ánh mắt có chút lóe lên. Vị sư tỷ đệ, xem ra thật sự rất tốt. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, tính cách phóng khoáng, mà còn rất bao bọc người nhà, đúng là một người bạn cùng phòng không tồi. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, một tiếng ong vang lên. Đột nhiên, lệnh bài thân phận bên hông Bạch Linh đang ngủ trên giường vang lên một trận âm thanh trong trẻo như ngọc thạch va vào nhau, vô cùng dễ nghe. Mới ngủ đã bị làm phiền, thật phiền phức. Bạch Linh lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn ngồi dậy, cầm lệnh bài bên hông lên xem xét. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc thấy lệnh bài của Bạch Linh vậy mà lại chiếu ra hư ảnh của một nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia vừa xuất hiện, Bạch Linh liền cất tiếng hỏi, cổ sư huynh, có chuyện gì sao? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Kỹ thuật của võ đạo học viện vạn giới thật lợi hại, các học viên có thể trực tiếp dùng lệnh bài để giao tiếp hình ảnh từ xa, đúng là vô cùng tiện lợi. Phải biết, trước đây khi Diệp Phong muốn liên lạc với bạn bè ở xa, còn phải cần đến vạn lý truyền âm phù, thật lãng phí thời gian. Lúc này, hư ảnh nam tử trẻ tuổi được chiếu ra từ lệnh bài của Bạch Linh, người được gọi là cổ sư huynh, lập tức lên tiếng, Bạch Linh sư muội, mau đến vạn giới truyền tống thiên đàn của học viện tập hợp. Lam sư tỷ và ta đã tới rồi, chỉ còn chờ muội thôi, nhiệm vụ đặc thù chúng ta xin hộ tống một đội thám hiểm của thương hội vạn giới tiến về một giới diện thất lạc thời thượng cổ. Để tra xét văn minh kim tự tháp viễn cổ nơi đó đã được thượng tầng học viện phê duyệt rồi. Thù lao cực lớn, lần này chúng ta sắp phát tài rồi. À đúng rồi, tiện thể chúc mừng muội tìm được một tiểu tình nhân nhé, không tệ đâu. Hắn đang đứng sau lưng muội kia, ta thấy rồi, rất tuấn tú. Nhiệm vụ lần này có thể dẫn hắn đi cùng, vừa hay giới thiệu cho sư huynh ta và Lam sư tỷ của muội một chút. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, nghe cổ sư huynh nói vậy, Diệp Phong đứng phía sau không khỏi giật giật khóe miệng. Chàng không ngờ vị sư huynh này của Bạch Linh lại nhiều chuyện đến thế. Nhưng bây giờ chàng và Bạch Linh sư tỷ ở chung một túc xá, bị hiểu lầm cũng là chuyện thường tình. Bạch Linh liền bất đắc dĩ nói với hình ảnh hư ảo chiếu ra từ lệnh bài, cổ sư huynh, Diệp Phong không phải tiểu tình nhân gì của ta cả. Hắn là đệ tử mới ta vừa đưa về từ một giới vực cấp thấp, đã thông qua khảo hạch rồi. Chẳng hiểu sao chúng ta lại được phân vào chung một túc xá. Ra là sư đệ mới tới à? Nghe Bạch Linh nói vậy, cổ sư huynh liền à một tiếng, nhưng trong mắt dường như vẫn còn chút hoài nghi. Xong, cổ sư huynh cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa, mà lên tiếng. Nếu đã là sư đệ mới, vậy lần này Bạch Linh muội cứ dẫn tiểu tử này đi làm nhiệm vụ cùng đi. Hắn với muội ở chung túc xá, sau này chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta bây giờ dìu dắt hắn một chút, để hắn nhanh chóng trưởng thành, nói không chừng tương lai còn là một trợ lực mạnh mẽ cho tiểu đội làm nhiệm vụ của chúng ta đấy. Cổ sư huynh cũng không vì tu vi hiện tại của Diệp Phong còn thấp mà xem thường chàng. Ngược lại, cổ sư huynh rất rõ. Những ai có thể gia nhập võ đạo học viện vạn giới đều là tuyệt thế thiên tài. Bởi vì năm đó, cổ sư huynh cũng phải trải qua khảo hạch vô cùng đáng sợ mới vào được nơi này. Có thể nói, chỉ cần là đệ tử của võ đạo học viện vạn giới, thì gần như đều là thiên tài đỉnh cấp của các nơi, bằng không cũng không có tư cách tiến vào đây tu luyện. chuẩn tác chiêu sinh của học viện chính là thà thiếu chứ không ẩu. Lúc này Bạch Linh nghe cổ sư huynh nói vậy, liền cười hì hì nói, ta cũng đang có ý này, dẫn theo Diệp Phong tiểu sư đệ đi làm nhiệm vụ, đưa hắn cùng trưởng thành. Ta đã cam đoan với hắn là sẽ bao bọc hắn ở học viện rồi. Ha ha ha, cổ sư huynh nghe Bạch Linh ra vẻ người lớn như vậy, liền cất tiếng cười to, năm đó khi Bạch Linh sư muội ngươi mới vào học viện, ta và Lam sư tỷ của ngươi cũng nói với ngươi như thế. Bây giờ đã đến lượt ngươi rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, thoáng cái ngươi cũng có thể nói ra lời bao bọc người mới rồi. Nói xong, cổ sư huynh liền ngắt liên lạc qua lệnh bài, hư ảnh trước mặt cũng biến mất. Lúc này, Bạch Linh nhìn Diệp Phong phía sau, cười nói, thế nào, ta đối với ngươi không tệ chứ? Dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ lần này luôn, phải biết, đây không phải nhiệm vụ bình thường đâu, mà là hộ tống một đội thám hiểm của thương hội vạn giới. Tiến vào một giới diện thất lạc thời thượng cổ, tìm kiếm văn minh kim tự tháp viễn cổ trong truyền thuyết. So với nhiệm vụ hộ tống giao thương, loại nhiệm vụ hộ tống thám hiểm này còn quý giá hơn nhiều, bởi vì ngoài việc nhận được thù lao hậu hĩnh, chúng ta còn có thể nhận được cơ duyên tạo hóa hoặc bảo vật thất lạc trong chuyến thám hiểm này. Nghe Bạch Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong chờ sâu sắc. Võ đạo học viện vạn giới, quả nhiên đặc sắc hơn chàng tưởng tượng nhiều, nếu gia nhập các thế lực khác trong hắc ám thế giới, hoặc tự mình trở thành một tán tu. Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi trong cái thế giới tổng hợp này, lúc nào cũng có thể gặp phải những kẻ đáng sợ trong hắc ám ma giáo rồi bị truy sát. Nhưng bây giờ, ở trong võ đạo học viện vạn giới, thương hội vạn giới có khả năng xuyên qua đến bất kỳ giới diện độc lập nào trong chư thiên vạn giới. Vì vậy, Diệp Phong có thể đến các giới diện lớn để lịch luyện, tạm thời không cần mạo hiểm trên đại lục của hắc ám thế giới, tránh được áp lực truy sát từ hắc ám ma giáo. Lúc này, Diệp Phong nhìn Bạch Linh trước mặt, cất lời, đa tạ Bạch Linh sư tỷ đã đề bạt. Ha ha, Bạch Linh vô cùng hào sảng, như một đại tỷ, đi tới trước mặt Diệp Phong. Đưa bàn tay trắng nõn vỗ vai chàng, nói, ngươi là do một tay ta từ ma vực dẫn về, lại còn được phân vào trung túc xá, ta nghĩ, đây chính là duyên phận trong truyền thuyết rồi. Tỷ nhất định sẽ che chở cho ngươi. Bạch Linh nói xong, trên gương mặt tuyệt mỹ có một tia đắc ý, dường như rất hưởng thụ cảm giác làm đại tỷ bao bọc người mới. Diệp Phong thấy cảnh này cũng chỉ lặng lẽ cười, không nói thêm gì. Đối với chàng mà nói, hiện tại một mình ra ngoài lịch luyện quả thật có chút mạo hiểm. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, có học viên cũ nguyện ý dẫn dắt, tự nhiên là nên đi theo những học viên cũ mạnh mẽ như Bạch Linh để làm nhiệm vụ cao cấp, mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Lúc này, Bạch Linh thu dọn đơn giản một chút, rồi nhìn Diệp Phong nói, Phong sư đệ, đi thôi, đi làm nhiệm vụ. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong chờ. Đúng rồi, Bạch Linh lúc này dường như nghĩ ra điều gì. Đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ áo khoác đen nhánh, ném cho Diệp Phong. Nói, đây là y phục đặc thù do thiên công viện của học viện chúng ta nghiên cứu ra, được viện trưởng đại nhân đặt tên là hộ thân y. Chỉ cần mặc vào, liền có thể bảo vệ sinh mệnh lực toàn thân, không dễ bị bất kỳ nguyên tố nguy hiểm nào từ bên ngoài xâm hại. Diệp Phong nghe vậy liền mặc bộ hộ thân y này vào người. Vù một tiếng, trong nháy mắt, bên trong hộ thân y lập tức sinh ra một tầng quang cháo trong suốt. Bao phủ toàn thân Diệp Phong, chẳng khác nào được bảo vệ trong một tầng bình chướng. Bạch Linh cười nói, mỗi lần chúng ta đến giới diện khác làm nhiệm vụ đều sẽ mặc loại hộ thân y này, bởi vì tình hình ở các giới diện đều không giống nhau, có giới diện tương đối an toàn. Có giới diện hoàn cảnh lại vô cùng khắc nghiệt, khắp nơi tràn ngập khí độc, các loại vi sinh vật đáng sợ có thể bất chi bất giác xâm nhập vào cơ thể ngươi, vô hình đoạt mạng ngươi. Vì vậy viện trưởng đại nhân đã sáng lập thiên công viện. Tạo ra loại hộ thân y đặc thù này, tuy đối với lực lượng thuần túy không có nhiều khả năng phòng ngự, nhưng đối với độc khí, chướng khí, vi sinh vật chí mạng trong các giới diện khắc nghiệt, nó lại có tác dụng phòng hộ cực lớn. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, nói, trước đây ta chỉ nghĩ nguy hiểm là thứ nhìn thấy được, nhưng rất nhiều giới diện lại tồn tại vô số nguy hiểm vô hình. Xem ra vị viện trưởng đại nhân của chúng ta, tư duy và sức sáng tạo thật lợi hại. Đó là đương nhiên. Bạch Linh nhắc tới viện trưởng, gương mặt xinh đẹp lập tức tràn đầy vẻ sùng bái, trong mắt tất cả đệ tử của võ đạo học viện vạn giới, bất kể là đệ tử cấp thấp, học viên cao cấp, hay các vị giảng sư. Đối với viện trưởng đại nhân đều tuyệt đối sùng bái đến cực điểm. Võ đạo học viện vạn giới chính là do một tay viện trưởng đại nhân sáng lập. Nghe nói viện trưởng và hội trưởng của thương hội vạn giới là bạn tốt nhiều năm. Để giải quyết nguy cơ đối ngoại của thương hội, viện trưởng năm đó đã trực tiếp dựng nên một học viện lớn như vậy, trong hắc ám thế giới. Thế giới cao cấp nhất của khởi nguyên đại thế giới này, các thế lực khác đều muốn chiêu mộ thiên tài từ các giới vực cao cấp, căn bản không để mắt đến bất kỳ ai ở giới vực cấp thấp. Nhưng viện trưởng đại nhân lại làm ngược lại, lựa chọn chiêu mộ đệ tử mới từ các giới vực cấp thấp trong chư thiên vạn giới, đưa vào học viện bồi dưỡng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, hữu giáo vô loại, chỉ riêng điểm này, vị viện trưởng đại nhân của chúng ta đã đủ để người đời ca tụng vô số năm. Còn xa mới hết đâu. Bạch Linh vừa dẫn Diệp Phong đi ra ngoài túc xá, vừa chỉ vào những tòa lầu cao mấy chục tầng trên ngọn núi lớn xung quanh, cất tiếng, viện trưởng đại nhân không những có tấm lòng rộng lớn, mà còn vô cùng sáng tạo, nghĩ ra rất nhiều thứ chúng ta căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như xây dựng những tòa lầu cao mấy chục tầng này, chia thành từng gian túc xá nhỏ, có thể tiếp nhận số đệ tử gấp mấy ngàn lần trong không gian học viện có hạn. Tiết kiệm rất nhiều diện tích, cũng tăng cường tính lưu thông giữa các học viên. Còn có hộ thân y ta vừa đưa cho ngươi, tuy là do Thiên Công Viện rèn đúc, nhưng thực tế, chiếc hộ thân y đầu tiên là do chính tay viện trưởng đại nhân nghiên cứu ra. Sau đó ngài mới sáng lập Thiên Công Viện để sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, việc ta và cổ sư huynh có thể thông qua lệnh bài để hình chiếu hư ảnh, kỹ thuật này cũng là do viện trưởng đại nhân nghiên cứu ra. Đủ loại phát minh mới lạ khiến tất cả chúng ta đều phải thán phục, thậm chí rất nhiều đại nhân vật khách khanh đỉnh cấp của thương hội vạn giới, đôi khi đến học viện chúng ta giảng đạo. Nhìn thấy những phát minh tiện lợi và mới lạ đó, cũng đều tán thưởng không ngớt. Diệp Phong nghe Bạch Linh nói mấy câu, cũng không khỏi gật đầu, tán thưởng nói, vị viện trưởng đại nhân của chúng ta, đúng là khiến người ta kinh ngạc, phải thán phục. Diệp Phong lúc này không phải nói lời tâng bốc, mà thật sự cảm thấy những phát minh nhìn như nhỏ bé này, lại mang đến sự tiện lợi to lớn cho tất cả đệ tử, cực kỳ thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ học viện. Bạch Linh gật đầu thật mạnh, sau đó nói, viện trưởng đại nhân tên là Trần Thiên Thư, chúng ta đều cung kính gọi một tiếng Thiên Thư viện trưởng. Ý rằng viện trưởng đại nhân giống như một cuốn thiên thư trong truyền thuyết, cái gì cũng biết, dường như trên đời này không có thứ gì ngài không hiểu. Ngay lúc Bạch Linh và Diệp Phong đang nói chuyện không ngớt, hai người rốt cuộc đã đến vạn giới truyền tống thiên đàn. Cách đó không xa, có hai thân ảnh trẻ tuổi đang đứng thẳng tắp, rõ ràng là một nam một nữ. Nam tử mặc trường bào màu vàng, lưng đeo ba thanh chiến kiếm màu sắc khác nhau. Nữ tử thì một thân váy dài màu lam, toát ra khí chất lạnh lùng thoát tục, trông có vẻ xa cách. Một nam một nữ đứng ở đó, chính là cổ sư huynh và Lam sư tỷ mà Bạch Linh đã liên lạc trước đó. Hiển nhiên, họ đã ở đây chờ đợi từ lâu. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, lúc này, thấy Bạch Linh và Diệp Phong đang đi tới từ phía xa, cổ sư huynh liền vẫy tay chào, Bạch Linh sư muội, tiểu sư đệ, chúng ta ở đây. Bạch Linh và Diệp Phong lập tức đi tới trước mặt hai người. Diệp Phong lén cảm ứng một chút, khí tức tu vi của cổ sư huynh và Lam sư tỷ này còn sâu không lường được hơn cả Bạch Linh. Hiển nhiên, tư lịch của họ tuyệt đối lâu hơn Bạch Linh rất nhiều. Lúc này, Lam sư tỷ liếc nhìn Bạch Linh và Diệp Phong, khẽ gật đầu nói, đây chính là tiểu sư đệ tên Diệp Phong mà muội nói đó sao, trông cũng không tệ. Bạch Linh gật đầu. Lập tức kéo Diệp Phong đến bên cạnh mình, cất lời, thiên phú của Phong sư đệ rất lợi hại, lúc khảo hạch nhập viện, mỗi một ải gần như đều thông qua trong vòng vài canh giờ. Mà sức chiến đấu cũng khá mạnh. Ồ, cổ sư huynh nghe Bạch Linh nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh Bạch Linh, không nhịn được nhếch miệng cười, ban đầu ta còn tưởng là một tiểu bạch kiểm, không ngờ nghe muội nói vậy, thiên phú thật sự rất lợi hại. Nói như vậy, có cơ hội ta nhất định phải cùng vị Diệp Phong tiểu sư đệ này giao đấu vài chiêu. Cổ sư huynh nói xong, dường như thật sự muốn xoa tay múa mép, chuẩn bị chiến đấu một trận. Hiển nhiên, vị cổ sư huynh này là một kẻ cuồng chiến đấu. Đừng trêu tiểu sư đệ nữa. Lam sư tỷ lúc này đột nhiên lên tiếng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến đích đi thôi, cái giới diện thất lạc thời thượng cổ đó. Chúng ta cần hội họp với đội thám hiểm của thương hội vạn giới, họ đã đến nơi rồi. Được, cổ sư huynh lúc này cũng không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một pháp khí giống như la bàn. Bề mặt của la bàn này lại có một màn hình thủy tinh vô cùng bóng loáng, bên trong hiển thị rất nhiều ký hiệu đặc thù mà Diệp Phong không hiểu. Bạch Linh lúc này ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, cái này gọi là định vị nghi, cũng là do Thiên Thư Viện trưởng đại nhân của chúng ta nghiên cứu ra. Nó chính xác hơn la bàn thông thường của các thế lực khác không biết bao nhiêu lần, có tác dụng cực lớn trong việc định vị vị trí cụ thể của các giới diện, giúp chúng ta giáng lâm đến địa điểm chỉ định. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, cất tiếng, Thiên Thư Viện Trưởng, đúng là một vị kỳ nhân tuyệt thế. Ngay lúc Diệp Phong và Bạch Linh đang nói chuyện, cổ sư huynh phía trước đột nhiên lên tiếng, được rồi, định vị thành công, chúng ta truyền tống qua đó thôi, nói xong. Cổ sư huynh nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, cất tiếng, đây là lần đầu tiên ngươi ra ngoài đến một giới diện độc lập khác làm nhiệm vụ, lát nữa nhất định phải chú ý. Bảo vệ cẩn thận tâm thần của mình, tuyệt đối đừng để bị không gian phong bạo cuốn vào hư không loạn lưu, nếu không thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Vù, gần như ngay lúc cổ sư huynh vừa dứt lời, hắn đã kích hoạt một tòa truyền tống trận pháp trước mặt. Nơi này chính là vạn giới truyền tống thiên đàn, là nơi chuyên dụng để các đệ tử của học viện truyền tống đến mục tiêu giới diện. Vì vậy, loại truyền tống trận này uy lực đặc biệt mạnh, dù sao cũng phải đưa một đám người từ hắc ám thế giới truyền tống đến một giới diện hoàn toàn mới. Trong chớp mắt, khi quang mang của trận pháp bao phủ lấy mấy người, tất cả đều cảm nhận được một cảm giác xé rách vô cùng đáng sợ. Đó là cảm giác không gian bị xé toạc, vô cùng khó chịu. Ngay cả Lam Sư Tỷ, cổ sư huynh và Bạch Linh, những học viên cũ, cũng đều lộ ra vẻ thống khổ trên mặt. Hừ, nhưng lúc này, họ đột nhiên thấy Diệp Phong bên cạnh, bị quang mang trận pháp bao phủ, vậy mà không có một chút biểu cảm nào, như thể không có chuyện gì xảy ra. Sao có thể? Cổ sư huynh lập tức trợn tròn mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại không có chút cảm giác nào. Vừa rồi hắn còn trịnh trọng nhắc nhở Diệp Phong, người mới này, lát nữa nhất định phải chịu đựng. Vậy mà bây giờ, Diệp Phong hoàn toàn như một người vô sự. Thật không thể tin nổi. Vút, nhưng ngay sau đó, không đợi mấy người kinh ngạc trước biểu hiện của Diệp Phong, toàn bộ truyền tống trận đã được kích hoạt. Thân ảnh mấy người lập tức biến mất tại chỗ. Không biết qua bao lâu, kèm theo một trận choáng váng không gian kịch liệt, Diệp Phong chậm rãi mở mắt. Lúc này, cổ sư huynh, Lam Sư Tỷ và Bạch Linh bên cạnh đã biến mất không thấy. Diệp Phong đang đứng ở một vùng đầm lầy, khắp nơi mọc đầy những loại cây cối kỳ quái. Khí thể xung quanh có đủ loại màu sắc, hiển nhiên chứa đầy kịch độc. May mà Diệp Phong đã mặc hộ thân y, bằng không, trong lúc chàng hôn mê khi vừa giáng lâm, có lẽ đã trúng độc rồi. Nhưng thể chất của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, dù có trúng độc, e là cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao trên người chàng còn có phệ độc trùng. Ta đã giáng lâm đến giới diện thất lạc thời thượng cổ rồi sao? Nơi đây hẳn là giới diện của nhiệm vụ lần này. Diệp Phong nhìn xung quanh xa lạ, trong mắt có một tia kinh dị. Trước đây khi gia nhập các thế lực lớn, chàng ra ngoài lịch luyện cơ bản đều ở quanh tông môn. Nhưng bây giờ gia nhập võ đạo học viện vạn giới, thế giới quan lập tức mở rộng. Ra ngoài làm nhiệm vụ, trực tiếp chạy đến các giới diện độc lập khác, chẳng khác nào đi khắp chư thiên vạn giới. Điều này thật sự là Diệp Phong chưa từng nghĩ tới. Mặc dù hàng ngàn vạn giới diện trong chư thiên vạn giới đều cấp thấp hơn khởi nguyên đại thế giới, nhưng mỗi giới diện cuối cùng vẫn có không ít thứ tốt. Nhất là đối với tu vi cảnh giới tương đối thấp của Diệp Phong hiện tại, tạm thời cũng không vội đi thăm dò hắc ám thế giới cao cấp và khổng lồ nhất của khởi nguyên đại thế giới. Tít tít tít, ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, lệnh bài thân phận bên hông đột nhiên vang lên. Diệp Phong chạm vào lệnh bài, một tiếng ong vang lên, lệnh bài lập tức chiếu ra hư ảnh của Bạch Linh. Nàng lập tức lên tiếng, Phong sư đệ, theo như nhắc nhở của lệnh bài, chúng ta mau chóng tập hợp lại. Ngươi là đệ tử mới, tu vi còn thấp, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chết tiệt, lần này chúng ta truyền tống giữa đường gặp phải không gian phong bạo, khiến chúng ta đều bị lạc một chút. Nhưng ta đã liên lạc được với cổ sư huynh và Lam sư tỷ rồi. Giọng điệu của Bạch Linh lúc này có chút khẩn cấp, khác hẳn ngày thường, hiển nhiên là sợ Diệp Phong gặp nguy hiểm trong cái giới diện xa lạ này. Dù sao, giới diện làm nhiệm vụ lần này không phải là giới diện cấp thấp bình thường, mà là một giới diện thất lạc thời thượng cổ, có thể tồn tại những thứ vô cùng đáng sợ. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, giọng điệu của Bạch Linh vô cùng gấp gáp, hiển nhiên là sợ Diệp Phong gặp phải nguy hiểm. Bởi vì Diệp Phong vừa mới gia nhập võ đạo học viện vạn giới, nên trong lòng những học viên cũ như nàng, chàng chỉ là một tiểu sư đệ yếu ớt. Diệp Phong và Bạch Linh xác định vị trí của nhau xong, liền ngắt liên lạc hình chiếu qua lệnh bài. Vút, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía Bạch Linh. Chàng không khỏi cảm thán, công năng của loại lệnh bài thân phận do Thiên Thư Viện trưởng nghiên cứu ra thật lợi hại. Nó có thể hình chiếu để giao tiếp, còn có thể định vị vị trí của nhau, thực sự có cảm giác vượt qua tư duy của thời đại này. Sở Hoàng lúc này cũng không nhịn được lên tiếng trong đầu chàng, vị Thiên Thư Viện trưởng này, đúng là một kỳ nhân tuyệt thế. Không biết rốt cuộc là thân phận gì, ta du lịch chư thiên vạn giới vô số năm, chưa từng thấy qua kỳ nhân nào như vậy. dù là chúa tể cũng chỉ có sức mạnh cường đại, nhưng tư duy và nghiên cứu của vị thiên thư viện trưởng này có cảm giác vượt xa quy chuẩn của thời đại. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó tiếp tục nhanh chóng đi về phía Bạch Linh. Nhưng trên đường đi, Diệp Phong đang băng qua một vùng đầm lầy. Đột nhiên, vũng bùn xung quanh nổ tung, một con cá sấu toàn thân mọc đầy gai nhọn, một chủng loại mà Diệp Phong chưa từng thấy, nháy mắt lao về phía chàng. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Bạch Linh đang ăn thịt cá sấu vừa nướng xong. Thịt thật tươi ngon, thịt vào miệng là tan, quả thực là loại thịt mềm nhất trên đời. Bạch Linh không nhịn được nói, Phong sư đệ, loại cá sấu này ngươi bắt được ở đâu vậy? Tuy bên ngoài trông xấu xí dữ tợn, toàn thân mọc đầy gai ngược, nhưng thịt lại quá ngon. Dù chỉ nướng qua loa, cũng đã thơm ngon như vậy, quả là món ngon hạng nhất. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, vừa rồi lúc chạy đến chỗ Bạch Linh sư tỷ ngươi, trên đường qua đầm lầy, con cá sấu không rõ chủng loại này đã lao ra. Ban đầu ta giết nó xong định vứt đi, nhưng khi mổ bụng nó, thấy thịt ngon quá, nên tiện tay mang đến đây nướng ăn. Không ngờ ta nhìn không sai, quả nhiên khẩu vị tuyệt vời. Đúng vậy. Bạch Linh lúc này ăn đến miệng đầy dầu mỡ, cũng không còn quan tâm đến hình tượng thục nữ của mình nữa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, Bạch Linh sư tỷ, khi nào chúng ta đi hội họp với cổ sư huynh và Lam sư tỷ? Không vội, Bạch Linh lắc đầu, cười hi hi nói, ta đã liên lạc với cổ sư huynh và Lam sư tỷ rồi. Họ đang tìm doanh địa của đội thám hiểm gần đó, chờ họ tìm được, chúng ta qua đó cũng không muộn. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ, rồi hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Bạch Linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, mỉm cười nói, đương nhiên là đi chơi một chút rồi. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, tự nhiên phải đi dạo khắp nơi, vừa hay có thể tìm xem xung quanh có kỳ chân dị quả, cơ duyên tạo hóa gì không. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lặng lẽ cười, rồi nói, vậy chúng ta không báo cho cổ sư huynh và Lam sư tỷ sao? Không cần, Bạch Linh lắc đầu, nói, ta bây giờ đang mở tiêu chuẩn cao nhất cho phong sư đệ ngươi đó. Đến lúc đi tìm kiếm cùng đội thám hiểm, với thực lực tu vi hiện tại của ngươi, e là cũng chẳng giành được thứ gì tốt. Cho nên, bây giờ ta sẽ một mình dẫn ngươi trưởng thành, phải nắm chắc cơ hội đó nha. Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội nói, đa tạ Bạch Linh sư tỷ. Không thể không nói, Bạch Linh lúc này trong lòng Diệp Phong, ấn tượng thật sự là tốt nhất. Quả thực là một người bạn cùng phòng kiêm sư tỷ tri kỷ đến cực điểm. Không cần cảm ơn, Bạch Linh cười khúc khích nói, ngươi vừa mời ta ăn một bữa ngon, tiếp theo ta cũng sẽ đáp lại ngươi một thứ tốt. Vút, Bạch Linh nói xong, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật giống như la bàn, nói, đây cũng là thứ do thiên thư viện trưởng của chúng ta nghiên cứu ra, cũng do chính ngài đặt tên, gọi là tâm bảo nghi. Chỉ cần truyền linh lực của mình vào, là có thể tìm được kỳ chân dị quả và bảo vật đặc thù trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh. Hơn nữa, không có chút sai sót nào, còn cẩn thận và chính xác hơn cả linh hồn lực của linh hồn sư nữa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi động lòng, nói, lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, Bạch Linh lúc này cười hắc hắc, nói, đây là thứ ta phải trả giá cao mới mua được, gần như vét sạch toàn bộ tích góp của ta. Ngay cả cổ sư huynh và Lam sư tỷ cũng không có đâu. Ta cũng là do vận khí tốt, vì thứ này có số lượng giới hạn. Nói xong, Bạch Linh liền bắt đầu truyền linh lực vào tầm bảo nghi trong tay, cùng lúc đó, Diệp Phong có chút không tin. Cũng tỏa ra linh hồn lực của mình, dường như muốn so tài một phen, xem linh hồn lực của mình tìm được đồ tốt trước, hay là cái tầm bảo nghi này tìm được trước. Vù vù, Diệp Phong và Bạch Linh lập tức bay về một hướng, gần như cùng lúc đến trước một vũng bùn. Trong chớp mắt, Bạch Linh vươn tay, huyễn hóa ra một bàn tay linh lực, trực tiếp thọc vào vũng bùn. Ngay sau đó, một củ sen tỏa ra hào quang màu đỏ thắm liền bị tóm ra. Củ sen này có hình rồng, toàn thân có chút trong suốt như được làm từ thủy tinh đỏ, trông vô cùng thần dị. Bạch Linh không nhịn được cười nói, là long huyết củ sen, không tệ, có thể tăng cường huyết khí năng lượng cho sinh linh rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lên tiếng, Bạch Linh sư tỷ thật bác học. Không không không, Bạch Linh lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kính ngưỡng, nói, tất cả đều là nhờ thiên thư viện trưởng. Viện trưởng đại nhân không chỉ phát minh ra nhiều thứ mới lạ, mà còn rất có kiến thức trong việc dẫn dắt trí tuệ của học viên. Ngài đã không tiếc hao phí trăm năm thời gian, đi khắp chư thiên vạn giới, tự mình biên soạn một bộ sách bao gồm đủ loại tri thức, gọi là Bách Khoa Toàn Thư. Đệ tử của học viện chúng ta, gần như mỗi người một cuốn. Thuộc lòng kiến thức trong đó, khi đi làm nhiệm vụ ở các giới diện, gần như gặp phải thứ gì cũng có thể tìm được giới thiệu tương ứng trong sách. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc nói, viện trưởng đại nhân của chúng ta, thật là một kỳ nhân, thượng tầng của các thế lực lớn khác biên soạn sách, thường là loại truyền thừa. Hoặc luyện đan đều liên quan đến tu luyện, rất ít có loại bách khoa toàn thư bao hàm tất cả tri thức như thế này. Bạch Linh gật đầu, cất tiếng, viện trưởng đại nhân đúng là kỳ nhân vạn cổ. Ngài từng khuyên bảo tất cả đệ tử chúng ta, tu luyện, không chỉ muốn tu luyện sức mạnh, mà còn phải mở mang kiến thức. Những kiến thức tưởng chừng như vô dụng, kỳ thực cũng chưa hẳn không phải là một loại tu luyện về phương diện nhận thức, đều có chỗ tốt. Diệp Phong nghe Bạch Linh nói vậy, lại càng thêm tò mò về vị thiên thư viện trưởng này. Rốt cuộc đối phương là kỳ nhân thế nào, cảm giác như phương thức tư duy, hiểu biết về các loại tri thức, hoàn toàn khác biệt với các thế lực lớn khác trong hắc ám thế giới. Các thế lực lớn khác cơ bản đều là thực lực phi tôn, chỉ nhìn vào sức mạnh, nhưng thiên thư viện trưởng ngoài việc dạy đệ tử tu luyện sức mạnh, còn phát minh ra đủ loại đồ vật tiện lợi, mới là. Đồng thời không màng xuất thân của thiên tài, hữu giáo vô loại, hơn nữa còn hao phí tinh lực to lớn, biên soạn ra bộ bách khoa toàn thư trong mắt người khác dường như vô dụng có thể nói. Vị thiên thư viện trưởng này, trong giới tu hành, thực sự là một dị loại. Lúc này, nhìn củ long huyết sen trước mặt, Bạch Linh trực tiếp đưa vào tay Diệp Phong, cất tiếng, cho ngươi đó. Mấy ngày nay ta sẽ dẫn ngươi thăng cấp, hy vọng tu vi của ngươi có thể nhanh chóng tăng lên, như vậy cũng có thể giúp ích nhiều hơn cho tiểu đội của chúng ta. Đa tạ, Diệp Phong cũng không khách sáo, lập tức nuốt chửng củ long huyết sen. Bạch Linh lúc này cười nói, chúng ta gần như cùng lúc tìm thấy củ long huyết sen này, xem ra linh hồn lực của ngươi cũng rất không tệ. Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng tầm bảo nghi do viện trưởng đại nhân phát minh ra là vô dụng. Phải biết, ngay cả trong hắc ám thế giới cao cấp nhất của khởi nguyên đại thế giới, linh hồn sư cũng vô cùng hiếm thấy. Cho nên không phải ai cũng giống như phong sư đệ ngươi, có khả năng dò xét các loại bảo vật ẩn giấu xung quanh. Nhưng có được tầm bảo nghi này, về phương diện tìm kiếm bảo vật ẩn giấu, ta chẳng khác nào giống như phong sư đệ ngươi rồi. Diệp Phong gật đầu, nói, đúng vậy. Thiên thư viện trưởng thật có chí lớn. Ngài ấy dường như muốn để tất cả đệ tử của võ đạo học viện vạn giới đều có thể sở hữu những năng lực mà người bình thường không thể nắm giữ, thông qua sự trợ giúp của ngoại vật. Diệp Phong lúc này nói xong, giọng điệu cũng mang một tia kinh ngạc. Muốn giúp một người tu hành thức tỉnh một loại năng lực nào đó là vô cùng khó khăn, bởi vì điều đó cần thiên phú. Giống như Diệp Phong, nếu không có thiên phú linh hồn sư, thì chàng cũng không thể dễ dàng tìm kiếm được các loại bảo vật ẩn giấu xung quanh. Nhưng thiên thư viện trưởng đã nghiên cứu và phát minh ra tầm bảo nghi, trực tiếp dùng ngoại vật hỗ trợ. Để mỗi đệ tử sở hữu nó đều lập tức có được năng lực dò tìm bảo vật ẩn giấu của linh hồn sư. Hơn nữa, thứ này được thiên thư viện trưởng nghiên cứu ra, rồi được thiên công viện sản xuất hàng loạt, chỉ cần đệ tử có đủ tiền, gần như có thể mỗi người một cái. Như vậy, thật sự rất khủng bố. Đôi khi một phát minh nhỏ bé tưởng chừng như không đáng kể, lại có thể làm cho năng lực tổng hợp của toàn bộ đệ tử võ đạo học viện vạn giới tăng lên một bậc. Cho nên ngay cả Diệp Phong và Sở Hoàng cũng không thể không cảm thán, vị thiên thư viện trưởng này có thể không phải là tồn tại lợi hại nhất trong giới tu hành. Nhưng nhất định là tồn tại thần kỳ nhất. Tư duy, phát minh nghiên cứu, lý luận về tu luyện và bồi dưỡng nhân tài của ngài, cảm giác có một loại vượt xa nhận thức cơ bản của giới tu hành hiện nay. Lúc này, khi Diệp Phong nuốt vào củ long huyết sen, chàng lập tức cảm thấy toàn thân tràn ngập một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ và dồi dào. Xem ra giới diện thất lạc thời thượng cổ này cũng là một giới diện khá cao cấp, kỳ chân dị quả mọc trong đó chứa đựng dược lực vô cùng dồi dào. Trong chớp mắt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức đột phá. Thần ngạn cảnh ngũ trọng thiên, không tệ, Bạch Linh lúc này lập tức gật đầu. Rồi cất tiếng, một củ long huyết sen đã giúp ngươi đột phá một trọng thiên, xem ra niên đại của nó cũng không tồi, Diệp Phong lúc này gật đầu. Ánh mắt mang một tia vui mừng, cất tiếng, nếu có thể tìm thêm một ít thiên địa kỳ chân loại này, tu vi của ta có lẽ có thể trong thời gian ngắn lại có một bước nhảy vọt về chất. Bạch Linh lúc này gật đầu, sau đó có chút kinh ngạc nói, không ngờ khả năng tiêu hóa của ngươi tốt như vậy, ăn củ long huyết sen tại chỗ, liền lập tức hấp thụ được năng lượng. Nháy mắt đột phá, xem ra thể chất của ngươi còn thần kỳ hơn ta tưởng tượng một chút. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, ta trời sinh đã là đại vị vương. Bạch Linh cười khúc khích, vừa rồi ngươi một hơi ăn hết gần 9 phần 10 con cá sấu, ta đã nhìn ra rồi. Nói xong, Bạch Linh tiếp tục nói, dù sao đi nữa, ngươi có khả năng tiêu hóa tức thời này thì quá tốt rồi. Ta có thể không ngừng tìm kiếm các loại kỳ chân dị quả, giúp ngươi tăng cao tu vi. Diệp Phong gật đầu, cất tiếng, đa tạ sư tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ chỉ hy vọng những trái cây mọc gần đây đều cao cấp một chút, bằng không, dù ta có ăn nhiều hơn nữa, e là cũng không tăng được bao nhiêu công lực. Bạch Linh nói, có lẽ sẽ không quá cấp thấp đâu. Trước khi đến làm nhiệm vụ, ta đã tìm hiểu qua về giới diện này. Đây là một giới diện thất lạc thời thượng cổ, có lẽ được tính là một giới diện tương đối cao cấp. Nói xong, Bạch Linh không nói thêm gì nữa, tiếp tục dẫn Diệp Phong bay đi xung quanh. Đối với Bạch Linh mà nói, nàng sở dĩ bằng lòng bỏ thời gian, ngoài việc giúp đỡ vị tiểu sư đệ này của mình, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó chính là có thể đi dạo và vui chơi khắp nơi. Không thể không nói, trong xương cốt của Bạch Linh, vẫn có một phần thiên tính của tiểu nữ hài. Giữa đường, Phong đề nghị hai người chia nhau tìm kiếm để hiệu suất cao hơn. Mặc dù Diệp Phong không có tầm bảo nghi, nhưng chàng có linh hồn lực, cũng có thể tìm kiếm các loại bảo vật. Nhưng Bạch Linh nhất quyết không đồng ý, bởi vì nàng sợ Diệp Phong gặp nguy hiểm, nàng không kịp cứu viện. Cho nên cuối cùng Diệp Phong vẫn đi theo sau vị sư tỷ mạnh mẽ này, tìm kiếm các loại tài nguyên bảo vật, rất nhanh. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Linh, Diệp Phong thật sự đã nhận được rất nhiều trái cây đặc thù, đều chứa đựng dược lực dồi dào, khiến cho tu vi công lực của chàng được tăng lên rất nhiều. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, dưới sự bồi đáp của vô số kỳ chân dị quả, tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá, cuối cùng từ thần ngạn cảnh ngũ trọng thiên. Đột phá đến thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, tốc độ đột phá này phi thường nhanh, có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Bạch Linh lúc này nhìn Diệp Phong, ánh mắt cũng trở nên có chút quái dị. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Phong quả thực là ai đến cũng không từ chối. Dường như cho hắn bao nhiêu kỳ chân dị quả, cuối cùng cũng đều bị chàng nuốt chửng tiêu hóa, sau đó trở thành năng lượng tăng cường công lực. Năng lực đại vị vương này thực sự đáng sợ đến cực điểm. Nhưng Bạch Linh cũng có chút đắc chí, ra dáng đại tỷ, vỗ vai Diệp Phong, cất tiếng, thế nào? Tỷ đối với ngươi không tệ chứ? Rất không tệ, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó ánh mắt có chút lóe lên, nói, ta cũng quyết định cho Bạch Linh sư tỷ ngươi một chút báo đáp. Ngươi cho ta báo đáp gì? Bạch Linh liếc nhìn Diệp Phong, hỏi, ngươi một đệ tử mới, còn chưa bắt đầu tích lũy tài phú, có thể cho ta báo đáp gì? Ngươi có thể nướng thêm thịt ngon cho ta ăn, xem như là báo đáp rồi. Bạch Linh nói xong, hiển nhiên cũng không để tâm đến lời nói muốn báo đáp của Diệp Phong. Dù sao nàng biết, Diệp Phong vừa mới đến võ đạo học viện vạn giới, không quyền không thế, cho dù chàng muốn cho nàng tài nguyên gì, nàng cũng sẽ không nhận. Cho nên lúc này, Bạch Linh chỉ vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười hì hì nói, Phong sư đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Ta giúp ngươi là vì ngươi là tiểu sư đệ của ta, lại còn là bạn cùng phòng của ta. Ta tự nhiên sẽ dốc sức giúp đỡ ngươi. Còn về báo đáp, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi cũng đừng có áp lực. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta, vậy thì chờ sau này đi. Nếu có một ngày ngươi trở thành đại nhân vật của học viện, đừng quên ta, người sư tỷ đã dẫn ngươi thăng cấp lúc ban đầu là được. Diệp Phong lúc này trong mắt lại lộ ra một tia kỳ dị, cất tiếng, Bạch Linh sư tỷ, thuộc tính tu luyện của tỷ, hẳn là quang minh thuộc tính cực kỳ hiếm thấy phải không? Bạch Linh nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, không sai, nhưng không phải công pháp ta tu luyện là quang minh thuộc tính, mà là bản thân ta đã có thiên phú quang minh thuộc tính rồi. Diệp Phong cất tiếng, xem ra Bạch Linh sư tỷ xuất thân từ một gia tộc vô cùng cổ xưa, nếu không không thể nào có sinh mệnh bản nguyên thuộc tính quang minh. Bạch Linh nghe vậy, đột nhiên trầm mặc, sau đó nói, ta là một đứa trẻ mồ côi, được một vị giảng sư của học viện nhận nuôi. Đối với ta, võ đạo học viện vạn giới không chỉ là một học viện, mà còn là một đại gia đình ấm áp, cho nên ta đối với học viện có tình cảm rất sâu đậm. Nghe Bạch Linh nói vậy, Diệp Phong lập tức trầm mặc một chút. Xem ra Bạch Linh sư tỷ còn thê thảm hơn mình một chút. Mặc dù Diệp Phong hiện tại vẫn chưa thể đoàn tụ với người nhà, nhưng phụ hoàng và mẫu thân của chàng vẫn còn khỏe mạnh, không hề biến mất hay qua đời. Sẽ có một ngày, cả nhà họ sẽ đoàn tụ, nhưng Bạch Linh lại từ nhỏ đã là cô nhi. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước mặt Bạch Linh, vươn tay đặt lên bờ vai có chút đơn bạc của nàng, nói, sư tỷ không cần phải buồn như vậy, sau này ta chính là người nhà của sư tỷ. Bạch Linh nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, cất tiếng, không cần an ủi ta, tâm trạng của ta vẫn luôn rất tốt. Nói không chừng cha mẹ ruột của ta vẫn chưa chết, chỉ là vì một tai nạn bất ngờ mà phải bỏ ta lại. Cho nên tương lai biết đâu một ngày nào đó, ta lại có thể gặp lại họ, mặc dù hy vọng này rất xa vời. Diệp Phong nghe Bạch Linh nói vậy, lập tức muốn nói gì đó, nhưng bị nàng ngăn lại. Bạch Linh tiếp tục nói, đúng rồi, Phong sư đệ, vừa rồi ngươi hỏi ta thuộc tính là quang minh thuộc tính, có chuyện gì khác sao? Diệp Phong gật đầu, nói, thật không dám giấu Bạch Linh sư tỷ. Trước đây tại Thịnh Đại Đấu Giá Hội ở Ma Vực, ngay khoảnh khắc sư tỷ với tư cách là tiếp dẫn sứ giả giáng lâm, ta đứng trong đám đông thiên tài chờ khảo hạch. Đã lập tức cảm ứng được khí tức quang minh thuộc tính nồng đậm và thuần khiết trên người tỷ. Bạch Linh nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, xem ra Phong sư đệ ngươi không hổ là linh hồn sư, cảm giác thật nhạy bén. Ngươi có biết không, năng lực này của ngươi rất thích hợp để đi đến những giới diện hoang phế trong chư thiên để kiếm bảo vật. Trong chư thiên vạn giới có một số giới diện bị bỏ hoang, nhưng lại chôn giấu rất nhiều kỳ chân bảo vật do văn minh thời thượng cổ để lại, nhưng vô cùng khó tìm. Năng lực của Phong sư đệ ngươi thật sự rất thích hợp. Diệp Phong nghe Bạch Linh nói vậy, lập tức ánh mắt có chút sáng lên, nói, tốt, sau này nếu có cơ hội, chúng ta thật sự có thể đi đến những giới diện hoang phế đó để nhặt bảo vật, nói xong. Diệp Phong lập tức tiếp tục, đúng rồi, nói chuyện chính, Bạch Linh sư tỷ ngươi có được sinh mệnh bản nguyên quang minh thuộc tính, cho nên ta đoán. Trong cơ thể sư tỷ chắc chắn chảy dòng huyết mạch của quang minh nhất tộc năm xưa. Quang minh nhất tộc, Bạch Linh không nhịn được trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi. Quang minh nhất tộc là chủng tộc gì, ta chưa từng nghe nói qua. Diệp Phong nói, quang minh nhất tộc là một chủng tộc vô cùng cổ xưa, phi thường hiếm thấy, là hoàng tộc trong truyền thuyết của thiên giới. Cũng chính là huyết mạch của thiên giới chi chủ truyền lại. Nhưng không biết Bạch Linh sư tỷ là tộc nhân bình thường hay là hoàng tộc của quang minh nhất tộc. Bạch Linh không nhịn được cười khúc khích, ta cũng không dám làm hoàng tộc gì đâu, áp lực lớn lắm. Diệp Phong nghe vậy, cũng không khỏi lặng lẽ cười. Sau đó nói, nhưng bất kể Bạch Linh sư tỷ là đẳng cấp nào trong quang minh nhất tộc, ta có lẽ đều có thể giúp tỷ tăng cường sức mạnh của huyết mạch bản nguyên. Để sinh mệnh của tỷ được tiến hóa ở tầng sâu nhất. Như vậy, toàn bộ tố chất tu hành của tỷ đều sẽ được tăng lên một cách không gì sánh được. Cái gì? Bạch Linh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trợn tròn đôi mắt to đẹp như nước mùa thu, dường như không thể tin được chàng lại nói ra những lời như vậy. Trực tiếp tăng cường cấp độ sinh mệnh của một người, nâng cao tố chất thiên phú tu hành của một người. Đây thật sự là một việc khó tin, bởi vì cấp độ sinh mệnh, thiên phú tu hành của đại đa số người tu hành cơ bản đều là trời sinh, hậu kỳ muốn tăng lên thật sự là khó càng thêm khó, trừ phi ăn được kỳ chân tuyệt thế vạn cổ hiếm thấy, mới có thể khiến một người từ trong ra ngoài tiến hóa. Ngay cả trong võ đạo học viện vạn giới, chỉ có những loại sinh mệnh dược tề cấp cấm kỵ mới có thể tăng cường tiềm năng sinh mệnh của một người. Nhưng loại đó nghe nói đều là do Thiên Thư Viện trưởng tự mình đi khắp chư thiên vạn giới, sau đó hao phí đại giới mới tinh luyện ra được, người bình thường căn bản không được hưởng. Lúc này, ánh mắt Bạch Linh trở nên có chút trịnh trọng, nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, cất tiếng, Phong sư đệ, ta biết ngươi muốn trêu ta vui, nhưng chuyện này không phải nói đùa được. Ngươi chắc chắn lời ngươi nói là thật, không phải đang đùa giỡn chứ? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, đối với chuyện như thế này, ta tự nhiên sẽ không đùa giỡn, sở dĩ ta nói có thể tăng cường sinh mệnh bản nguyên của Bạch Linh sư tỷ. Là vì trên người ta trùng hợp có một loại năng lực đặc thù, cùng quang minh thuộc tính đồng nguyên, có thể phóng ra một loại năng lượng quang minh vô cùng cao cấp. Giúp đỡ người của quang minh nhất tộc như sư tỷ tăng cường năng lực. Diệp Phong cũng không nói thẳng ra mình có được thiên đường chi môn, loại chân bảo tuyệt thế này, bởi vì liên lụy quá lớn. Nói ra chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên Diệp Phong lúc này nói dối, nói mình nắm giữ năng lực quang minh thuộc tính. Như vậy, đã hử rồi, Bạch Linh sư tỷ đối với mình quả thực rất tốt, mà Diệp Phong lại nắm giữ thiên đường chi môn, có thể phóng ra năng lượng quang minh chí cao vô thượng của thiên giới chi chủ. Diệp Phong tự nhiên là muốn giúp vị Bạch Linh sư tỷ này thăng cấp sinh mệnh bản nguyên một phen. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, lúc này Bạch Linh không nhịn được lên tiếng hỏi, vậy tiếp theo ta nên làm thế nào? Diệp Phong cười nói, Bạch Linh sư tỷ đưa tay cho ta là được rồi. Được, Bạch Linh lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp vươn ra một đôi tay thon dài trắng nõn trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó cũng đưa tay ra, nắm lấy tay của Bạch Linh. Hai người nhìn nhau, Bạch Linh dường như cảm thấy có chút không tự nhiên, hơi nghiêng đầu đi. Dù Bạch Linh có chút thần kinh thô, Nhưng lúc này cảnh này, lại bị Diệp Phong, vị tiểu sư đệ này nắm tay, nàng tự nhiên cảm thấy có chút khác thường. Nhưng Diệp Phong lúc này lại vô cùng chuyên tâm, bắt đầu kích phát năng lực của thiên đường chi môn đang trôi nổi trong đầu mình. Ông, trong chớp mắt, từ trong hai tay Diệp Phong lập tức tuôn ra ánh sáng trắng óng ánh, vô cùng nồng đậm, cảm giác vô cùng thần thánh. Hừ, lúc này, Bạch Linh cũng không còn tâm tư khác, sự chú ý của nàng hoàn toàn bị thánh quang màu trắng tuôn ra từ lòng bàn tay Diệp Phong hấp dẫn, Bạch Linh có thể cảm giác được. Loại thánh quang màu trắng này, vô cùng thần thánh, vô cùng cao cấp hơn rất nhiều so với lực lượng do chính nàng tu luyện ra, không, phải nói là cao cấp hơn vô số lần. Thật là không thể tưởng tượng nổi, Bạch Linh lúc này không nhịn được kinh dị lên tiếng, Phong sư đệ, người rõ ràng không tu luyện loại lực lượng này. Nhưng trong cơ thể ngươi lại có thể sinh ra loại lực lượng quang minh cao cấp này. Ngươi làm thế nào vậy? Thật sự là không thể tin được. Diệp Phong lúc này không giải thích thêm gì, mà trịnh trọng lên tiếng, Bạch Linh sư tỷ, đừng phân tâm. Nhanh chóng thu hết tâm thần, dùng sinh mệnh bản nguyên của tỷ để tiếp nhận và hấp thu loại thánh quang màu trắng mà ta phóng ra. À, tốt, Bạch Linh lần đầu tiên thấy Diệp Phong có biểu cảm nghiêm túc như vậy, lập tức không do dự nữa, bắt đầu làm theo lời chàng nói. Ông, trong chớp mắt, Bạch Linh nhanh chóng hấp thu thánh quang màu trắng từ lòng bàn tay Diệp Phong. Nàng lập tức cảm thấy, cả người sinh mệnh và tinh thần của mình đều như được thăng hoa. Điều này khiến Bạch Linh lập tức trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không nhịn được lên tiếng, Phong sư đệ, những gì ngươi nói vậy mà đều là thật. Không phải đang khoác lác, ta có thể cảm giác được, sinh mệnh bản nguyên của ta đang nhanh chóng tăng lên, thiên phú của ta, tố chất tu hành của ta, đều đang không ngừng tiến hóa. Nếu thành công, thiên phú tổng thể của ta sẽ lại lên một tầm cao mới. Lúc này, Bạch Linh nói không kích động là không thể nào. Bởi vì phải biết, đây không phải là sự tăng lên đơn giản về thực lực tu vi, mà là sự tăng lên về thiên phú sinh mệnh bản chất nhất của một người tu hành. Đây là vĩnh viễn, tương lai có thể được lợi cả đời. Bạch Linh lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hỉ sâu sắc. Ban đầu nàng còn tưởng Diệp Phong chỉ nói đùa cho vui. Thật không ngờ, chàng nói toàn bộ đều là thật, thật sự có biện pháp giúp nàng nâng cao thiên phú sinh mệnh của mình, giải phóng tiềm năng tu hành vô hạn. Bạch Linh vốn đã là một thiên tài không tồi trong võ đạo học viện vạn giới. Nếu bây giờ được Diệp Phong tiếp tục nâng cao thiên phú tu hành, Bạch Linh không chút nghi ngờ, tương lai nàng thậm chí có thể so sánh với những đệ tử thiên tài đỉnh cấp nhất trong học viện. Lúc này, Diệp Phong chuyên tâm nói, Bạch Linh sư tỷ, đừng phân tâm, yên tâm hấp thu loại năng lượng quang minh cao cấp này, hy vọng lần này có thể khiến tỷ thoát thai hoán cốt. Điều này sẽ khiến cả đời tỷ được hưởng lợi vô tận. Được rồi, Bạch Linh lúc này không còn phân tâm nữa, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Dòng dã nửa ngày trôi qua, ông, lúc này, Diệp Phong thu tay lại, mà Bạch Linh đứng trước mặt, cả người tự động bị một loại quang mang màu trắng bao phủ. Trông vô cùng thánh khiết và cao quý, có một vẻ đẹp của tiên nữ cửu thiên. Lúc này, Bạch Linh cũng không tỉnh lại, dường như đã rơi vào một trạng thái đặc biệt. Có thể thấy, từ trong cơ thể nàng, vậy mà lại bay ra từng phù hiệu màu trắng vô cùng huyền ảo, dường như là một loại ấn ký truyền thừa trong sinh mệnh bản nguyên. Trước đây Bạch Linh không có, nhưng bây giờ được Diệp Phong dùng thiên đường chi môn, một thứ cao cấp như vậy, kích phát áo nghĩa truyền thừa sâu trong huyết mạch của Bạch Linh. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng trước mắt, cả người Bạch Linh bị từng ký hiệu bạch quang bao quanh, dường như là một loại áo nghĩa truyền thừa sâu trong huyết mạch đã thức tỉnh. Lúc này, Diệp Phong không quấy rầy Bạch Linh, mà trực tiếp đứng bên cạnh, hộ pháp cho nàng. Diệp Phong biết, Bạch Linh hiện tại chắc chắn đang ở thời điểm vô cùng mấu chốt. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận, không thể để bất kỳ ảnh hưởng ngoại giới nào quấy rầy, bằng không, có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, Diệp Phong trong đầu hỏi, Sở Hoàng, ngươi thấy vị Bạch Linh sư tỷ này, rốt cuộc có phải là hậu duệ của thiên giới trong truyền thuyết không? Sở Hoàng suy tư một chút, sau đó nói, thiên giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng Diệp Phong ngươi trước đây do cơ duyên xảo hợp, nhận được thiên đường chi môn của thiên giới chi chủ, có lẽ có thể chứng minh, trong niên đại cổ xưa, thiên giới là thật sự tồn tại. Nhưng trên đời này không ai biết thiên giới rốt cuộc ở đâu. Ngay cả những chúa tể mạnh nhất cũng không tìm được dấu vết của thiên giới. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu. Quả thật, cho đến bây giờ, căn cứ duy nhất mà Diệp Phong xác định thiên giới tồn tại chính là chàng đã nhận được thiên đường chi môn, hơn nữa còn thấy được chủng tộc đặc biệt của thiên giới. Đại Thiên Sứ, Lúc này, Sở Hoàng trong đầu tiếp tục nói, thật ra, sự xuất hiện của Quang Minh nhất tộc cũng không có nghĩa là Bạch Linh này chính là hậu duệ của thiên giới. Ngoài thiên giới ra, trong một số giới diện cổ xưa, cũng có những chủng tộc Quang Minh hiếm thấy sinh sống. Chỉ có điều, gồm thuần khiết bằng Quang Minh nhất tộc trong thiên giới. Bạch Linh này, e là chỉ là Quang Minh nhất tộc bình thường. Nếu theo quỹ đạo sinh hoạt cố định, Bạch Linh này nhiều nhất chỉ có thể trở thành một cao thủ của võ đạo học viện vạn giới, không còn gì khác. Nhưng vận mệnh đã để Bạch Linh và Diệp Phong ngươi gặp nhau, mà trên người ngươi lại có được chí bảo mạnh nhất của Quang Minh thuộc tính, thiên đường chi môn. Cho nên, điều này sẽ khiến tương lai của Bạch Linh này không thể lường được. Nhưng mà, điều này cũng không tệ. Diệp Phong, từ Long Uyên Đại Lục đến nay, tính ra cũng không ít năm rồi, người cũng độc thân lâu như vậy. Có phải cũng nên suy nghĩ một chút về đại sự nhân sinh của mình rồi không dừng lại? Diệp Phong ngắt lời Sở Hoàng, có chút bất đắc dĩ. Không biết có phải Sở Hoàng ở trong đầu lâu quá, cảm thấy nhàm chán, không thì sao lại đột nhiên quan tâm đến đại sự nhân sinh của chàng. Diệp Phong lên tiếng, tạm thời ta còn quá yếu, còn có kẻ địch khổng lồ là Hắc Ám Ma Giáo, ta cũng không có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó. Tạm thời vẫn nên cố gắng nâng cao tu vi thực lực mới là vương đạo. Ngay lúc Diệp Phong đang nói, Bạch Linh trước mặt đột nhiên mở mắt, trong mắt có hai luồng bạch quang hừng hực, trông vô cùng thần dị. Nàng lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, không nhịn được hung hăng ôm chầm lấy chàng, cất tiếng, Phong sư đệ. Yêu ngươi quá, ta đã thức tỉnh được truyền thừa huyết mạch cổ xưa và cao cấp hơn. Hơn nữa, thiên phú tu hành của ta lại tăng lên rất nhiều lần. Ta đã trở thành thiên tài trong các thiên tài. Bạch Linh lúc này sao có thể không kích động cho được. Nàng hiểu rất rõ, thứ nàng vừa nhận được chính là sự thăng cấp về thiên phú và tiềm năng tu hành của bản thân. Thiên phú tu hành cao hay thấp quyết định thành tựu cao nhất trong tương lai của một người tu hành. Nếu thiên phú quá thấp, dù có cố gắng, có liều mạng đến đâu cũng không thể đột phá lên cảnh giới quá cao, sẽ mãi kẹt lại ở một cấp độ tu vi tương đối thấp. Nhưng nếu thiên phú hơn người, dù không thể nói là chẳng cần nỗ lực cũng thành tài, nhưng một khi đã cố gắng, thành tựu chắc chắn sẽ rất cao. Thiên phú tu hành của Bạch Linh được tăng lên vượt bậc, đồng nghĩa với việc thành tựu tương lai của nàng cũng đã được nâng lên một tầm cao mới. Cho nên, Bạch Linh giờ đây đương nhiên vô cùng vui sướng và kích động, bởi đây quả thực là phúc lợi có thể hưởng cả đời. Diệp Phong nhìn Bạch Linh đang cao hứng trước mặt, không khỏi lên tiếng, Bạch Linh sư tỷ, món quà báo đáp của ta không tệ chứ, đâu chỉ đơn giản là một bữa thịt nướng. Đúng là không tệ, Bạch Linh dùng sức gật đầu, cười hi hi nói, đa tạ Phong sư đệ nhé. Giờ phút này, ánh mắt Bạch Linh nhìn Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng làm sao ngờ được, vị tiểu sư đệ vô tình kết giao này lại có thể mang đến cho nàng sự trợ giúp to lớn đến vậy. Chuyện này khiến Bạch Linh nhất thời có cảm giác như đang ở trong mộng. Nhưng khi cảm nhận được nguồn năng lượng quang minh sinh sôi không ngừng, ngày một cao cấp hơn trong cơ thể, nàng biết tất cả đều là sự thật, là chuyện đã thực sự xảy ra. Giờ phút này, Bạch Linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, cuối cùng cũng tin rằng vạn sự tùy duyên. Bỗng nhiên, lệnh bài thân phận bên hông Bạch Linh phát ra một tràng âm thanh tích tích tích. Nàng truyền một ít năng lượng vào lệnh bài, một hư ảnh của một nam tử trẻ tuổi lập tức được chiếu ra, chính là Cổ sư huynh. Cổ sư huynh thấy Bạch Linh và Diệp Phong, lập tức thở phào một hơi, tốt quá rồi, hai người vẫn ở cùng nhau, không bị lạc. Ta và Lam sư tỷ đã tìm được nơi đóng quân của đội thám hiểm kia rồi. Ta vừa gửi vị trí qua lệnh bài, hai người mau đến đây hội họp. Chúng ta chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát đi thăm dò nền văn minh kim tự tháp cổ đại còn sót lại trong thượng cổ giới diện đã thất lạc này. Dứt lời, cổ sư huynh lập tức cắt đứt liên lạc, hư ảnh cũng biến mất, Bạch Linh nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Nói, cổ sư huynh và mọi người đã tìm được đội thám hiểm của vạn giới thương hội đã thuê chúng ta rồi, chúng ta phải mau đến đó hội họp thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, được, khoảng thời gian này tu vi của ta cũng tăng lên không ít. Có lẽ có thể giúp các huynh tỷ một tay. Tuy không thể làm chủ lực, nhưng hỗ trợ bên cạnh thì vẫn được. Diệp Phong biết, tu vi của Bạch Linh vô cùng cường đại, mà cổ sư huynh và Lam sư tỷ lại càng sâu không lường được. Nhiệm vụ lần này, bọn họ mới là chủ lực, còn hắn chỉ là đi theo học hỏi. Nhưng Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Lần này hắn đi theo nhóm của Bạch Linh chính là vì muốn mở mang kiến thức, đồng thời xem có thể nhặt được chút lợi lộc nào không. Dù sao, có thể cùng các học viên cũ cao cấp này làm nhiệm vụ là một cơ hội vô cùng hiếm có. Diệp Phong tự nhiên muốn nắm bắt cơ hội tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này để nhanh chóng nâng cao kiến thức và thực lực của mình. hai người lập tức dựa theo định vị trong lệnh bài, nhanh chóng bay về phía nơi đóng quân của đội thám hiểm vạn giới thương hội. Chưa đầy nửa ngày, Diệp Phong và Bạch Linh đã xuyên qua cả vùng đầm lầy, cuối cùng cũng thấy được những chiếc lều vải dựng trong một khu rừng phía trước. Đó chắc chắn là nơi đóng quân của đội thám hiểm vạn giới thương hội. Bạch Linh và Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi vào trong khu đóng quân. Họ ngay lập tức thấy Cổ sư huynh và Lam sư tỷ đang đứng trong một chiếc lều cách đó không xa, nói chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần có vẻ ngoài dịu dàng. Cổ sư huynh, Lam sư tỷ, Bạch Linh và Diệp Phong lập tức đi tới, lên tiếng chào hỏi. Bạch sư muội, Diệp sư đệ, Cổ sư huynh và Lam sư tỷ cũng lập tức nhìn về phía họ. Xin ra mắt các vị thiên tài tôn quý đến từ vạn giới võ đạo học viện. Thiếu nữ có vẻ yếu đuối dịu dàng trong lều cũng vội vàng lên tiếng, giọng điệu có chút kính sợ. Bởi lẽ, mỗi một thiên tài của vạn giới võ đạo học viện đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, thực lực tu vi vô cùng cường đại và khủng bố. Họ tự nhiên được các khách hàng của vạn giới thương hội tôn trọng. Vì lần này việc tìm kiếm di tích kim tự tháp trong thượng cổ giới diện thất lạc này chủ yếu phải dựa vào mấy vị thiên tài cường đại này. Còn những thị vệ mặc giáp mà đội thám hiểm của họ mang theo, về cơ bản chỉ có thể làm chân chạy vặt, lo mấy việc nặng nhọc mà thôi. Bạch Linh nhìn thiếu nữ có khí chất dịu dàng này, không khỏi hỏi, vị đây hẳn là đại tiểu thư của Lạc Thần gia tộc đã thuê chúng ta, Lạc Ly tiểu thư. Thiếu nữ xinh đẹp có khí chất dịu dàng lập tức gật đầu, ta chính là Lạc Ly. Lần này vì muốn hóa giải nguy cơ của gia tộc nên đã đặc biệt bỏ ra cái giá rất lớn để đến thượng cổ giới diện thất lạc này tìm kiếm di tích kim tự tháp viễn cổ trong truyền thuyết. Bởi vì theo ghi chép trong tộc phổ, vật mấu chốt có thể cứu vãn vận khí gia tộc chúng ta đang nằm trong di tích kim tự tháp viễn cổ này. Đó là Lạc Thần cổ quyển do vị tiền bối đời đầu của Lạc Thần gia tộc chúng ta, Lạc Thần, để lại, nó có thể một lần nữa nâng cao khí vận của gia tộc. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ban đầu hắn cứ ngỡ là đến đây tầm bảo, nhưng xem ra. Lần này là hộ tống.